Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, Between the Cracks giữa những vết nứt. Thấy Sen dường như đã chìm vào trạng thái mơ màng, Sunny liếc vào gương chiếu hậu và quan sát Morgan trong vài giây. Princess of Valor, công chúa của Valor, trông khác hẳn so với trước đây. Morgan luôn toát ra một khí chất sắc bén và chết người. Và mọi hành động của cô đều được tính toán và chính xác. Cô đã cư xử với sự thanh lịch dè dặt của một quý tộc bẩm sinh. Duy trì vẻ ngoài chỉn chu trong mọi hoàn cảnh. Cô là một người thích duy trì sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với cả bản thân và mọi thứ xung quanh. Mình mọi lúc, Morgan đó sẽ không bao giờ cho phép mình nằm dài trên ghế sau của một chiếc PTV ọp ẹp trong một tư thế hoàn toàn thoải mái, thậm chí chẳng buồn cố gắng duy trì các quy tắc lễ nghi. Cô vẫn sắc bén và nguy hiểm, chỉ là thư thái và thoải mái hơn nhiều. Như thể cô không còn bận tâm để mà quan tâm nữa. Mà thôi, Morgan Steele vẫn xoay sở để trông thật thanh lịch và ra dáng chủ nhân của nơi này ngay cả khi đang mặc đồng phục y tá và nằm dài trong một chiếc PTV dỉ xét. Chỉ là bây giờ cô toát lên một vẻ thanh lịch suy đồi thay vì sự đĩnh đạc tinh tế thường thấy của mình. Sunny thở dài. Vậy, tại sao Mordred lại đến đây? Và tại sao cô lại theo hắn ta đến Mirage City, thành phố ảo ảnh, tất cả các mảnh ghép cho câu đố kỳ lạ của Great Mirror, gương vĩ đại, đều do ba người nắm giữ, Mordred, Mordred kia, và Morgan, những đứa con của King of Sword, vua kiếm, quá khổ, King of Sword, vua kiếm. Sunny căng thẳng, cậu sẽ không phải nghe hai bài diễn văn, người đã giết cha ta, trong một ngày đấy chứ. May mắn thay, Morgan dường như hoàn toàn thờ ơ với việc mình đang ngồi cạnh kẻ đã giết cha cô. Nghe câu hỏi của cậu, cô ngẫm nghĩ vài giây, rồi mỉm cười. Cậu hiểu sai hết rồi. Sunny, không phải tôi theo Mordred đến đây, mà là ngược lại. Sunny nhướng mày, cô vào Great Mirror, gương vĩ đại, trước. Morgan gật đầu, hồi đó, sau khi cậu và Nephis giết Ki xong, và cha tôi, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn trong vài tháng đầu, phải không? Sunny gật đầu, những tháng đầu tiên của Human Domain, lãnh địa nhân loại, mới thành lập thực sự rất bận rộn. Xét cho cùng, chẳng dễ dàng gì để xây dựng một trật tự thế giới mới trên đống đổ nát của một trật tự cũ. May mắn thay, họ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Chớ trêu thay, các Legacy Clan, gia tộc kế thừa, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa thế giới trở lại đúng hướng. Chính phủ cũng không kém phần quan trọng, với việc Z huy động các bộ máy quan liêu khổng lồ của các cơ quan khác nhau để làm cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ hơn. Efi đã nắm quyền kiểm soát suốt Domain, lãnh địa kiếm, và Bastion. Kai đã tiếp quản xong Domain, lãnh địa xong, và Ravenheart. Morgan đã dành vài tháng đầu tiên đó ở đó với cậu ta, giúp chàng cung thủ quyến rũ xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự cai trị trong tương lai của mình. Sau đó, cô biến mất không dấu vết. Sunny cau mày, thế còn họ thì sao? Morgan lười biếng nhún vai. Trong khi cậu bận rộn chinh phục thế giới. À, Nephis bận rộn chinh phục thế giới. Cậu thì bận giả chết. Nhân tiện, chúc mừng sự hồi sinh của cậu. Sunny mỉm cười. Cô không có vẻ ngạc nhiên lắm. Morgan hạ cố tặng cậu một cái khịt mũi. Làm ơn đi. Việc biết được vị master đẹp trai mà tôi đã phong tước hiệp sĩ lại là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có hơi sốc thật. Suy ra rằng cậu không thực sự phản bội Nephis hay chết dưới lưỡi kiếm của cô ấy thì dễ như ăn bánh. Sunny nhăn mặt, hầu hết mọi người khác thực sự tin rằng tôi đã chết đấy. Cô biết không? Cô nhún vai, mọi người khác không phải là tôi. Dù sao đi nữa, trong khi hai người các cậu bận rộn dập tắt vô số đám cháy và đối phó với hậu quả của cuộc chiến. Mordred và tôi lại bận rộn làm việc khác. King of Swords, Vua Kiếm, và Queen of Worm, Nữ Hoàng Sâu, đã để lại một số thứ những thứ rất ít người biết đến sự tồn tại. Và thậm chí còn ít người hơn có khả năng lấy được chúng. Morgan thở dài, Mordred đã cướp bóc di sản bí mật của cha chúng tôi trong khi săn lùng các thành viên của gia đình. Valor mở rộng, tôi đã cố gắng ngăn chặn họ và mở rộng ít nhất một số biện pháp bảo vệ. Nhưng, cậu hẳn đã biết con người đó rồi. Hắn ta khó nắm bắt, không thể phá hủy, và hoàn toàn chết người. Và tôi thực sự không ở vị trí để bảo vệ ai cả. Tôi còn bận lo giữ mạng cho chính mình. Cô im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Vì vậy, thay vào đó, tôi đã đi cướp bóc các mảnh di sản của Ki Song. Các con gái của bà ta cuối cùng cũng lấy được hầu hết. Nhưng tôi có lợi thế là đã ở Ravenheart trước khi họ trở về do bị Nightingale bắt cóc. Morgan, dừng lại, rồi hỏi với giọng thờ ơ. Nhân tiện, cậu ta thế nào rồi? Sunny mỉm cười. Ai? Gã đó à? Ồ, cậu ta đang rất tốt. Tốt hơn bất cứ ai có một chút liêm sỉ nào dám mong đợi. Thực sự, cậu ta sống trong một cung điện tuyệt đẹp, được bao quanh bởi các công chúa Transcendent, siêu việt, xinh đẹp từ mọi phía. Nó giống như một vườn hoa vậy. Có gì mà không yêu cho được? Bằng cách nào đó, Morgan dường như không đặc biệt vui khi nghe điều đó. Mình đoán cô ấy vẫn còn hận cay vì vụ bắt cóc. Sunny lắc đầu, cậu biết một hai điều về sự thù hận, nhưng một số người chỉ đơn giản là quá thù dai. Vậy Ki Song đã để lại những gì? Morgan im lặng vài giây, rồi u ám nhún vai. Thứ này thứ nọ, thông tin, trong số những thứ khác. Ví dụ, bà ta đã để lại một mẩu thông tin mà ngay từ đầu tôi đã nhắm đến để tìm. Tôi biết rằng Mordred sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm tôi. Tôi cũng biết rằng Ki Song sẽ không bao giờ chấp nhận hắn ta vào Song Domain. Lãnh địa Song mà không điều tra các biện pháp đối phó khả thi chống lại sự phản bội của hắn trước. Hóa ra, bà ta đã tìm hiểu được về anh trai tôi nhiều hơn cả cha chúng tôi. Cô mỉm cười yếu ớt. Cha chúng tôi đã cố gắng xóa sổ Mordred khá triệt để. Cậu biết không, cơ thể hắn đã bị phá hủy, linh hồn hắn cũng bị phá hủy, nhưng hắn vẫn từ chối chết. Có lẽ vì những hình ảnh phản chiếu của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giam cầm hắn trong một cái bẫy gương. Chà, hóa ra, Morgan nhìn ra cửa sổ, hướng về quang cảnh của Mirage City, thành phố ảo ảnh. Và thở ra từ từ, hóa ra, hắn không thể bị giết bởi vì cái chết của hắn ở một nơi khác. Anh trai tôi, Mordred, đã bị chia cắt khi hắn chinh phục First Nightmare, ác mộng đầu tiên, các phiên bản khác nhau của hắn thừa hưởng các phần khác nhau của con người hắn. Và chỉ một trong số chúng thừa hưởng cái chết của hắn. Cô giơ tay và chỉ vào ánh đèn của thành phố, trải dài. Hắn hẳn đã mang phiên bản đó đến Great Mirror, gương vĩ đại, sau khi trở về Bastion, và giấu hắn vào bên trong. Morgan quay sang Sunny và mỉm cười. Vậy, cậu thấy đấy, nếu chúng ta giết CEO của Valor Group, cuối cùng chúng ta có thể loại bỏ được người anh trai thân yêu của tôi một lần và mãi mãi. Hết chương.